Chương 25, Thiên Ma Luận Vũ. Mọi người ra kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Chính là một hơi, liền thổi chết một vị quỷ tướng, như vậy thực lực, là cái gì dạng thực lực chỉ cần là hơi chút có điểm đầu óc người, liền có thể cảm giác đi ra, người này đã muốn tới rồi một loại cường đại tới rồi khôn cùng nông nỗi, cơ hồ là tam giới đệ nhất nhân chuyển luân thánh quân trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn thấy kia giống như nguy nga núi cao một loại tồn tại, cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn biết cho dù chính mình ở cường đại trăm ngàn lần, tại đây vị cường đại tồn tại trước mặt, cũng bất quá là con kiến một loại. Mặc dù có trăm ngàn kiểu không tâm cam, không tình nguyện, nhưng là không thể không khuất phục chủ nhân, ta chờ nguyện ý quy thuận chủ nhân bên người, tùy chủ nhân chinh chiến quỷ giới chuyển luân thánh quân thập phần tức thời, cũng không có nói thêm cái gì, mà là quỳ xuống trước trên mặt đất, thập phần dáng vóc tiểu tùy đạo. Mặt khác người, nhìn thấy chính mình chủ nhân, đã muốn quy thuận sở nguyên, cũng không từ đều quỳ rạp xuống đất thượng, cũng quy thuận sở nguyên. Sở nguyên không khỏi nhiều điểm, lập tức đột nhiên cao quát một tiếng, thật lớn tay hoàn toàn đem cả chuyển luân cấp lấy xuống dưới, đồng thời câu ngọc hiện, xạ dìn càng khai, từng đạo thần bí quang mang, không ngừng phân giải người chuyển luân, nháy mắt đó là hiểu được tất cả. Hắn sở dĩ muốn lấy hạ chuyển luân, mà là cảm giác được chuyển luân thế nhưng có một tia vận mệnh hơi thở. Tuy rằng thập phần bạc nhược, nhưng hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được. Cái loại này vận mệnh hơi thở, đối với hắn về sau chinh chiến tam giới mà nói, có thật lớn trợ giúp, này đây hiện tại không tiếc hao phí thật lớn pháp lực, dùng để phân giải chuyển luân. Vô dụng dài hơn thời gian, chuyển luân đó là hoàn toàn bị phân giải rớt. Đồng thời, sở nguyên quanh thân cũng toát ra một trận huyền diệu hơi thở, một cỗ vận mệnh pháp tắc, cũng theo xuất hiện ở tại sở nguyên trong tay, giờ khắc này sở nguyên thực lực. Lần thứ hai có phi một loại tiến bộ, một bên chuyển luân thánh quân cùng quỷ giới chi chủ, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, này vẫn bắt ngang ở quỷ giới chuyển luân, cứ như vậy bị sở nguyên hoàn toàn hủy diệt, như vậy thực lực, quả thực chính là kinh thế hai tụ, làm cho bọn họ nội tâm bên trong, dâng lên một cỗ khó có thể phản kháng cảm xúc. Sở nguyên cũng không nhiều lời, lạnh lùng nhìn quét mọi người liếc mắt một cái lúc sau. Đó là đối quỷ giới chi chủ đạo, nếu chuyển luân thánh quân đã muốn thần phục, chúng ta phải đi cuối cùng vừa đứng thanh La Ma quân chỗ nào, hy vọng lần này như trước có thể thuận lợi. Hết thảy, nghe chủ nhân phân phó. Quỷ giới chi chủ không khỏi gật gật đầu đạo. Lập tức, sở nguyên vận dụng vô thượng pháp lực, hướng tới mọi người vung lên, đó là ở động sử dụng liều không gian rời đi năng lực, chẳng qua là trong nháy mắt, đó là đi tới phương Bắc thanh La Ma quân lãnh địa. Quỷ giới chi chủ hiện tại cũng đã muốn là thấy nhưng không thể trách. Hắn đối sở nguyên đã muốn là hoàn toàn khăng khăng một mực, không còn có gì dị tâm. Hơn nữa hắn trong lòng có một loại trực giác, chính mình cùng hắn trong lúc đó chênh lệch, có một đạo khó có thể vượt qua khe rãnh, cho dù là pháp lực ở mạnh hơn trăm ngàn lần, cũng không có chút phần thắng. Hắn đối loại này trực giác rất tin không nghi ngờ. Thanh La Ma quân lãnh địa, cùng với hắn vài vị bất đồng, nơi này nơi nơi đều là điểu ngữ mùi hoa. Căn bản không giống như là quỷ giới một loại. Cùng lúc đó, ngay tại sở nguyên đám người xuất hiện thời điểm, ở không rộng rãi mặt cỏ phía trên, xuất hiện một vị phì nhiêu tuyệt đại nữ nhân, vị này mỹ nhân toàn thân tản mát ra một cỗ mê người hơi thở, làm cho người ta nhịn không được trầm mê ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Nàng hai mắt thần tình, nhưng là ý chí sắt đá người, chỉ cần bị nàng xem thượng liếc mắt một cái, cũng muốn hoàn toàn hòa tan, cam tâm làm của nàng nô lệ. Ngươi chính là Thanh La Ma quân sở nguyên trong mắt hiện lên ánh sao, đối với vị này xinh đẹp mỹ nhân hỏi. Ta chính là Thanh La, không biết vị công tử này, tìm đến Thanh La có chuyện gì. Thanh La thanh âm nhuyễn nhu động lòng người, cơ hồ có thể đem nhân cấp túy chết. Không chỉ nói tử huyên mấy nữ sớm đã trầm luân ở trong đó, liền liên thực lực thập phần mạnh mẽ quỷ giới chi chủ, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly đi lên, xem đi ra vị này Thanh La Ma quân mị hoặc thuật. Đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nồng nỗi, nếu không mà nói, cũng sẽ không dễ dàng khiến cho bọn họ hoàn toàn trầm luân ở chính mình thế giới bên trong. Vừa mới, sở nguyên cũng chút không có gì phản ứng, hắn tu vi thập phần cao thâm, nhưng lại có xạ dỉn gẳng tồn tại, đối với loại này mị hoặc thuật, tự nhiên là có không giống một loại chống cự năng lực. Ân thế nhưng còn có người có thể ngăn cản trụ của ta mị hoặc người này đến tột cùng là ai, còn có quỷ giới chi chủ. Như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Thanh La nhìn thấy sở nguyên chút không có bị mị hoặc, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, lập tức gặp được một bên quỷ giới chi chủ, nháy mắt dâng lên một cỗ bất an cảm xúc, ngàn năm phía trước, có thể bắt lấy quỷ giới chi chủ, rất lớn công lao, đó là bởi vì Thanh La mị hoặc thuật. Phải biết rằng của nàng mị hoặc thuật, cho dù là thần ma, cũng muốn trầm mê này trong đó. Thế nhưng là, đôi mắt tiền vị này người trẻ tuổi, cũng không có gì hiệu quả, này tự nhiên là làm cho nàng cảm giác được vô cùng kinh ngạc nho nhỏ mị hoặc thuật, có năng lực mại ta như thế nào. Sở Nguyên không khỏi nhẹ nhàng cười, chút không có đem Thanh La đặt ở trong mắt. Kỳ thật, hắn muốn phá giải Thanh La mị hoặc thuật, vừa mới chính là nhấc tay trong lúc đó chuyện tình, nhưng là hắn còn không nhớ cứ như vậy phá giải Thanh La mị hoặc thuật, hắn muốn nhìn xem Thanh La đến tột cùng còn có cái gì bổn sự. Hư cuồng vọng tự đại Thanh La mặt cười phát lạnh, cũng có khác một loại phong tình. Không thể không nói, Thanh La đích thật là một vị thành thục trí cực tuyệt thế mỹ nhân, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều bị tràn ngập vô cùng hấp dẫn, làm cho người ta nhịn không được lâm vào trầm mê, lâm vào phát điên. Nga, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì kinh người buồn sự? Có thể nào? Sở Nguyên trên mặt lộ ra một bộ ý vị sâu xa tươi cười, làm cho người ta không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thiên Hương mê hồn Thanh La bối nha cắn chặt, trên mặt đã không có gì khinh thị chi tâm, khẽ quát một tiếng, nhất thời một bộ đặc hơn mùi, từ trên người nàng phát ra, mùi nơi đi qua, làm cho người ta một loại ấm hoạt, giống như ngọc sinh hương cảm giác. Thật giống như ngã vào một cái vô cùng kỳ diệu dội danh không gian, bên trong tràn ngập vô số hấp dẫn. Là trọng yếu hơn là, bên trong còn có rất nhiều tuyệt thế mỹ nhân, ở nơi nào phiên phiên khởi vũ, theo thân hình không ngừng vặn mẹo, kia bạc như thiền cánh một loại quần áo, cũng nhất kiện kiện rút đi, nháy mắt đó là cả người trần trụi. Nhất cử nhất động trong lúc đó, đều bị câu dẫn nội tâm bên trong, nhất nguyên thủy dục vọng, làm cho người ta nhịn không được từ nay về sau liền trầm luân ở trong đó, không bao giờ nữa nhớ tỉnh lại. Này dĩ nhiên là truyền thuyết bên trong, Thiên Ma Luận Vũ.